Trường môn hảo tế yêu. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thất nhướng mày, ánh mắt lạnh lạnh hỏi. Phụ thân không đi, chẳng lẽ còn định mang Phùng nữ lang về Trung Kinh phục mệnh? Hiểu con không ai bằng cha, hiểu cha cũng không ai bằng con. Ngao Chính thở dài một tiếng. Không biết Phùng nữ lang đã cho cứu cứu người uống loại canh mê hồn gì. Ta dùng tình, giải lý, hắn lại bảo ta không phải. Phụ thân, Ngao Thất nói, nhi tử có một cách vẹn toàn đôi đường. Ngao Chính nhìn nhi tử với vẻ mặt nghiêm túc, bỗng cảm thấy nó trưởng thành rồi. Nói nghe thử, Ngao Thất đáp, nhi tử muốn có Phùng nữ lang, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Ngao Chính sầm mặt, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Thằng nhãi, ngươi lặp lại thử xem. Nhi tử dám lặp lại, vì là nhi tử của phụ thân mà. Ngao Thất ngẩng cao cổ, mắt đối mắt với phụ thân đang giận dữ. Nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên cúi đầu, thẳng thắn quỳ xuống. Phụ thân, nhi tử muốn chiếm lấy Phùng nữ lang, cầu xin phụ thân tác thành. Ngao Chính suýt bị dọa đến chết. Ông ta chỉ muốn đá bay thằng nghịch tử này, nhưng lại sợ đánh không lại nó. Mặt trời to quá, nóng quá, chắc chắn là nghe nhầm rồi. Ông ta ngẩng đầu, thở hắt, hít sâu, cố kìm nén cơn giận. Phụ thân, Ngao Thất dập đầu, cái trán vang lên một tiếng. Cốp, cầu phụ thân tác thành. Ngao Chính xoa trán, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Lắc đầu, không thể tin nổi nhìn đứa nhi tử của mình. Nghịch tử, ngươi có biết nàng ta là cơ thiếp của cứu cứu ngươi không? Cứu cứu như phụ thân, ngươi không hiểu à? Ngao Thất nóng bừng cả mặt, chỉ trách nhi tử ra tay quá muộn. Ngao Chính nghiến răng ken két, lời mắng gần đến cổ họng lại sợ bị người khác nghe thấy. Ông ta túm lấy mặt Ngao Thất, cúi thấp người, nhỏ giọng quát, thằng nghịch tử này, ngay lập tức thu hồi cái suy nghĩ điên rồ đó. Lần này về Trung Kinh, ta sẽ lập tức vì ngươi mà dạm hỏi. Phụ thân, Ngao Thất ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt phụ thân. Theo nhi tử biết, Phùng nữ lang không có tình cảm với cứu cứu, mà cứu cứu đối với nàng càng không để tâm. Hắn không rõ vị trí của Phùng Vận trong lòng cứu cứu, nhưng có thể đoán, dù có vài phần hứng thú, cũng chẳng qua chỉ là do dung mạo, hoàn toàn khác với tình cảm thật lòng. Ngao Thất lúng túng nói, đến chính hắn cũng không tin vào lời mình. Trong phủ cứu cứu có đến mười mấy cơ thiếp, thiếu một Phùng Vận thì cũng chẳng sao. Chỉ cần phụ thân mở lời, cứu cứu nhất định sẽ đồng ý. Sắp C, H, E, T rồi. Sắp C, H, E, T thật rồi. Ngao Chính chỉ cảm thấy một luồng huyết khí xông lên ngực, ước gì lập tức ngất đi cho xong. Thằng nghịch tử, ngươi bảo ta phải nói ngươi thế nào đây? Ông lại hít sâu một hơi, chắc chắn không ai chú ý đến hai phụ tử, rồi tiếp tục nghiêm mặt quát, dẹp ngay cái ý nghĩ tội lỗi đó. Nghe rõ chưa? Tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt cứu cứu ngươi. Ngao Chính để lộ vẻ nghiêm trọng, giọng nói trở nên nghiêm khắc. Cứu cứu ngươi không phải kẻ tham sắc, hôm nay vì một Phùng nữ lang mà đối đầu với thừa tướng, thái hậu, thậm chí cả triều đình, sao có thể dễ dàng đưa nàng cho ngươi? Đầu óc ngươi nghĩ gì vậy? Phụ thân, mắt Ngao Thất đỏ hoe, không thử sao biết được? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Phụ thân, nhi tử muốn nàng, rất muốn, rất muốn. Ngao Thất lại dập đầu, từng cái một, nhi tử cầu xin người, chỉ lần này thôi. Nhi tử chưa từng cầu xin phụ thân điều gì, chỉ cần người chịu giúp nhi tử đưa nàng về, từ nay về sau nhi tử nhất định nghe lời phụ thân. Người nói đông, nhi tử không dám nói tây. Ta phi, Ngao Chính bóp mạnh má hắn, hận không thể vạn tình thằng nghịch tử này. Ngươi mà thực sự có được Phùng nữ lang, còn nghe lời phụ thân sao? Với cái bản tính C, H, O của ngươi, chẳng phải sẽ lăn lộn trước mặt nàng, ngoắt đuôi xin xỏ sao? Khi ấy trong mắt ngươi, còn có phụ mẫu nào nữa? Ngao Thất, nghiệt chướng, nghiệt chướng. Ngao Chính tức giận đến đỏ bừng mặt. Nếu ngươi còn nói thêm một lời nào nữa, Ngao gia ta sẽ không có đứa con nghịch tử như ngươi. Ngao Thất nhìn chằm chằm vào ông, đôi mắt như sói lóe lên tia lạnh lẽo. Được, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu, nhảy khỏi bậc thềm, rồi đi thẳng, không quay đầu lại. Tiểu Kỳ, Ngao Chính thở dài một tiếng. Chiều tà, khói bếp bốc lên từ trang trại, lượn lờ trong không khí. Phùng Vận dẫn theo hai nha hoàn Tiểu Mãn và Đại Mãn xuống ao sen đào củ sen tuyết. Nàng không xuống nước, chỉ đứng nhìn mọi người đào củ sen cũng thấy vui vẻ. Cảm giác thu hoạch ấy không gì thay thế được. Tiểu Mãn thấy nữ lang hứng thú, liền giương một chiếc ô giấy che trên đầu nàng. Còn Đại Mãn ở bên cạnh không ngừng quạt bằng quạt lá cỏ. Gương mặt mọi người đều ửng đỏ. Ngao Chính chắp tay sau lưng, bước đến gần, quan sát một lúc rồi mới khẽ ho một tiếng. Nữ lang đào thứ này làm gì? Trong ánh chiều tà, Phùng Vận cười mỉm, nheo mắt, lát nữa mời ngài nếm thử sẽ biết vị ngon. Ngao Chính kinh ngạc, là để ăn sao? Phùng Vận gật đầu mỉm cười, nhìn rổ củ sen tuyết trắng nõn, ra hiệu cho Tiểu Mãn và Đại Mãn dừng lại. Chừng này là đủ rồi. Ngao Chính chưa từng nghĩ đến việc thứ đào từ bùn ra lại có thể ăn được. Nữ lang đúng là tài trí hơn người. Phùng Vận mỉm cười nhã nhặn, không muốn công lao quy về gia tộc mình, kiên nhẫn giải thích là nhờ cuốn Nông Sự Yếu Thuật mà mẫu thân để lại, cũng không phải bản lĩnh gì lớn. Ngao Chính vuốt nhẹ chòm râu dài, vậy cũng là giỏi lắm rồi, biết học hỏi là một bản lĩnh quan trọng. Phùng Vận đáp, ngài quá khen, chính vì hồi nhỏ ta quá vụng về, không ai muốn chơi cùng, nên ta mới lật sách xem, mất rất nhiều thời gian mới có chút hiểu biết. Nàng đã học được cách giấu mình và im lặng, nói năng không sơ hở. Ngao Chính cũng không nghĩ gì thêm, thì ra là vậy. Mang theo nỗi lo lắng vì đứa nhi tử, Ngao Chính cả ngày quanh quẩn ở trang trại của Phùng Vận, tìm cách làm gì đó. Đáng tiếc, cuối cùng ông ta chỉ mặt dày dùng hai bữa ăn ngon lành, đến khi trời tối đen cũng chẳng làm được gì. Ngao Chính, ai đến giúp ta dạy dỗ tên nghiệt chướng này, ta sẽ tặng hai cái bánh bao trắng, thêm ba quả trứng luộc. Cách chương.